mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 058, bên ngoài lạnh lẽo, Trần Tài ôm Trần Cồn Cồn đi trên xe ngủ, cho hắn cái hảo thảm, ghế dựa trang bị chắn bản, phòng ngừa hắn ngã xuống, Tuyết Tiêu ở bên cạnh nhìn. Thổn thức nói, ở mặt thế một người mang hài tử không dễ dàng đi, là không dễ dàng. Nhưng ngao một ngao liền đi qua, Trần Tài không để bụng, Tuyết Tiêu cảm thấy hắn là đã thói. Quen, Trần Tài cùng nàng nói sở hữu chính mình biết đến sự. Đóng cửa xe sau, xoay người xem nàng, hỏi, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Tuyết Tiêu phồng lên quai hàm, nói, ta ngẫm lại, không khoa trương nói. Người đêm nay đắc tội Băng Phượng căn cứ, về sau nhật tử sẽ không hảo quá, Trần Tài đạm thanh nói. Hiện giờ nhân loại thế lực tập trung ở Thất Giác tổng bộ. Chúng nó là dẫn đầu người, mà Thất Giác từ tam phương thế lực thống lĩnh, quân đội. Đằng Long cùng Băng Phượng, Trần Tài nói. Đằng Long sức chiến đấu mạnh nhất, quân đội vật tư nhiều nhất, Băng Phượng hai dạng đều không kém. Còn so cái khác hai cái nhiều một ít tình báo cùng chữa bệnh, chữa bệnh. Tuyết Tiêu cả kinh nói, cái gì chữa bệnh, cùng tinh thần hệ giống nhau phi thường hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng, Trần Tài nhíu mày nói. Băng Phượng bên này có vị họ Giang bác sĩ, là Băng Phượng cao tầng chủ lực chi nhất, có được chữa khỏi hết thảy lực lượng, Tuyết Tiêu, ngoà kép, thiên lạp, Giang nghị thế nhưng đi nữ chủ trận doanh. Hắn chẳng lẽ không có thể tránh thoát cốt truyện sao? Hỗn đản này không phải nói tuyệt đối không có khả năng yêu nữ chủ người như vậy sao? Tuyết Tiêu tâm tình phức tạp, trong miệng tiểu cà chua bỗng nhiên liền không ngọt, hiện tại đều là này tam phương ra lệnh. Không có gia nhập Thất Giác tổng bộ căn cứ cũng chỉ có một nhà, Trần Tài chiều phía sau thu thập. Tàn cục Lý Thành đám người nâng nâng cằm. Chính là Bách Hằng căn cứ, Bách Hằng từ trước đến nay làm theo ý mình. Không cùng Thất Giác hành động, thế lực ở phía Bắc chiếm cứ, cho tới nay đều cùng bên này người nhái tang thi chiến đấu, Trần Tài dựa vào cửa xe. Tựa sợ sảo đến bên trong Trần Cồn Cồn, thanh âm so nhẹ, ta nghe nói căn cứ này đời trước cũng không tốt, là thuộc sơn phỉ, thích chặn giết đi ngang qua tự do người, nhưng thịnh viện tiếp nhận sau. Tuy rằng không có như vậy ác liệt, lại phân chia nghiêm khắc khu vực chế độ, Tuyết Tiêu nói. Chính là chiếm núi làm vua. Trần Tài gật gật đầu, Tuyết Tiêu che mặt. Này không phải là sơn phỉ phong cách sao? Người không phạm ta, ta không phạm người loại này. Muốn hỗ trợ đều đến trước câu thông mới được. Nếu là tự tiện xông vào xem ngươi khó chịu trực tiếp liền sát, Trần Tài che lại cằm. Có điểm thổn thức, lần trước ta đi thời điểm không liên hệ thượng nhân, thiếu chút nữa đã bị nhốt lại uy tang thi, bọn họ còn dưỡng tang thi. Nói là thực nghiệm dùng, Trần Tài nhún vai, dù sao Bách Hằng người đều thực biêu, bởi vì bọn họ căn cứ người đại bộ phận đều là lính đánh thuê cái loại này, Tuyết Tiêu đôi tay trống. Cằm, trong lòng cảm thán, tỷ của ta mị lực thật đại, hai người chính nói khi... Lý Thành vội xong lại đây, xoa cái chán hãn, chiều Tuyết Tiêu cảm kích cười, chính xác biểu đạt đối nàng cảm tạ, Tuyết Tiêu xua xua tay. Tỏ vẻ không khách khí, Lý Thành nhìn mắt Trần Tài. Người sau đạm thanh nói, đang ở hỏi nàng kế tiếp tính toán làm sao bây giờ, người nếu là không ngại nói. Có thể gia nhập chúng ta Bách Hằng, Lý Thành chân thành mời. Chúng ta lão đại rất đau nữ hài tử, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, Lý Thành sợ nàng hiểu lầm, vội vàng bổ sung, chúng ta lão đại là nữ, người xinh đẹp, tính cách cũng táp, Tuyết Tiêu phụt cười nói, cảm ơn, nhưng ta thích nam nhân, Lý Thành ngốc, ngoà kép, không phải, chúng ta lão đại cũng thích nam, Tuyết Tiêu thiếu chút nữa không cười lật qua đi, Trần Tài mắt trợn trắng, nhìn không được, nói, nàng là Đằng Long người, Lý Thành sửng sốt hạ, hầu nghi nhìn lại. Có chút cảnh giác, Đằng Long căn cứ, Lạc Thanh Phong thủ hạ, Tuyết Tiêu thu liệm ý cười, chậm gì gì mà nói, trước kia là, hiện tại tình huống có điểm phức tạp, vậy có duyên không phận. Chúng ta lão đại ghét nhất Đằng Long người, Lý Thành do dự hạ. Nhìn Tuyết Tiêu nói, bất quá này phân ân tình chúng ta sẽ ghi nhớ, về sau tái kiến, nhất định sẽ còn, các ngươi phải đi sao? Viết Tiêu hỏi, Lý Thành gật đầu nói, Băng Phượng người ở thành phố, đuổi qua đi muốn hơn một giờ, sấn còn không có hưng đông qua đi, có lợi cho chúng ta cứu người, Tuyết Tiêu hỏi, thành phố tất cả đều là Băng Phượng người, không được đầy đủ là, cũng có bộ phận Đằng Long, bọn họ lần này hợp tác, ý đồ từ Tang Thi trong tay đoạt lại Uyển Thành, tiến độ hẳn là 1/3, Lý Thành nói, vốn dĩ chúng ta cũng là đi theo lão đại lại đây, chuẩn bị thu phục Uyển Thành, kết quả gặp gỡ Băng Phượng người, phía trước liền có điều kết oán, vì thế liền trước đánh lên tới, kết quả hai vị đội trưởng đều bị bắt, Tuyết Tiêu mị hạ mắt. Chào bọn họ chính là ai? Băng Phượng một tay, Hàn Phi, Lý Thành mang theo điểm tức giận nói, Tuyết Tiêu nhớ tới vị này chính là Tam Nam xứng chi. Nhất, nữ chủ Thanh Mai Trúc Mã Hảo ca ca Trần Tài nghe thấy tên này khi mị hạ mắt. Quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Thần sắc lạnh nhạt, chúng ta lại quá 10 phút sau liền xuất phát. Các ngươi hai cái, Lý Thành nói nhìn Trần Tái. Nghe hắn nói, các ngươi đi trước, ta chính mình nhìn là mơ siêu, Lý Thành có chút bất đắc dĩ. Lại đi xem Tuyết Tiêu tư tâm, hắn là hy vọng Tuyết Tiêu theo chân bọn họ cùng nhau đi, chỉ bằng nàng phía trước một cái vang chỉ. Liền giết chết sở hữu người nhái Tang Thi, này sức chiến đấu bạo biểu. Nếu là theo chân bọn họ cùng đi cứu người, còn sợ cái gì Hàn Phi? Có thể tưởng tượng đến nàng là Đằng Long người. Lý Thành liền biết Tuyết Tiêu hơn phân nửa không có khả năng hỗ trợ cứu người, rốt cuộc Đằng Long. Hiện tại chính là Băng Phượng Minh Hữu, chúng ta đây liền tại đây phân biệt đi, Tuyết Tiêu ngưỡng. Mặt chiều Lý Thành nhìn lại, khẽ cười nói, về sau có duyên gặp lại, Lý Thành trong lòng có điểm tiếc nuối. Trên mặt vẫn là gật đầu, nói, ta đây rời đi trước cho các ngươi một ít vật tư, Tuyết Tiêu nói thanh tạ. Nhìn theo Lý Thành rời đi, chờ Lý Thành rời đi sau. Trần Tái mới có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không theo chân bọn họ cùng nhau đi. Tuyết Tiêu lắc đầu, Trần Tái như suy tư gì mà đánh giá nàng. Ngươi không phải về Đằng Long sao? Uyển Thành bên kia liền có Đằng Long người. Ngươi theo chân bọn họ cùng đi không phải mau chút. Ai, ngươi vừa rồi còn nói. Ta chọc Băng Phượng, về sau nhật tử sẽ không hảo quá. Đằng Long hiện tại là Băng Phượng Minh Hữu. Ta lại cùng Bách Hằng căn cứ đi đoạt lấy người. Này không phải làm chính mình khó làm sao, Tuyết Tiêu một tay chống cằm. Không chút để ý mà nói, nàng không cùng Lý Thành đám người. Là muốn đơn độc hành động, Giang Nghị Thành nữ chủ trận doanh người. Thuyết minh hắn đi rồi nguyên tắc cốt truyện, cái này làm cho Tuyết Tiêu lòng có điểm dao động, nếu là Lạc Thanh Phong cũng đi theo cốt truyện đi rồi. Nàng tuyệt đối không chịu nổi, trước biết rõ ràng trước mặt thế cục. Tốt nhất tận mắt nhìn thấy Semer siêu Trần Tái quan sát sẽ Tuyết Tiêu. Nói, người dị năng rất cường đại, so thất giác bên kia hai đầu sỏ cũng không kém mơ siêu, Tuyết Tiêu bật cười khanh khách. Lời này ta nhưng thật ra thích nghe, cho nên ngươi muốn làm sự ta liền không phụng bồi, Trần Tái. Xem thấu nàng ý tưởng, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Lấy ngươi năng lực, Hàn Phi không phải đối thủ của ngươi, ngươi biết hắn. Tuyết Tiêu nhướng mày, Trần Tái thần sắc hờ hững. Mấy năm trước gặp qua một mặt mà thôi, Tuyết Tiêu lại nghe ra hắn không muốn nhiều lời ý tứ. Giống nhau loại thái độ này. Đã nói lên có quỷ, người cũng không đơn giản a. Tuyết Tiêu lúc này mới nhìn thẳng vào Trần Tái. Trên dưới đánh giá một phen, nói thật, ta cảm giác ngươi không quá nguyện ý đi Uyển Thành, kia địa phương đang ở khai chiến. Ta mang theo Cổn Cổn đương nhiên không muốn đi, Trần Tái trả lời đúng lý hợp tình, phải không? Là Cổn Cổn mẫu thân còn sống sao? Trần Tái, ngoặc kép. Tuyết Tiêu xem hắn biểu tình liền minh bạch, đề tài trở nên mẫn cảm. Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Lý Thành lại đây đem bộ phận vật tư cho hắn hai. Sau đó mang theo những người khác lái xe rời đi trấn nhỏ, Tuyết Tiêu thấy khoảng cách Hừng Đông. Không bao lâu, liền ở trong xe ngủ một hồi, ngày hôm sau tỉnh lại. Dương Bảo Vật đổi mới điểm xuất hiện, nàng liền đi trước thu thập Khai Dương, Trần Tài cũng chưa từng có hỏi nàng đi làm gì. Lý Thành đám người vừa đi, trấn trên hoàn toàn không xuống dưới. Bốn phía an tĩnh chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên bay qua tiếng chim hót, hắn nấu cơm sáng. Đánh thức Trần Cồn Cồn tới ăn, tiểu hài tử tỉnh lại vẫn là có chút nào. Không ăn nhiều ít lại nằm trở về. Trần Tài đau lòng hắn, cũng không có ngăn trở chờ Tuyết Tiêu sau khi trở về. Trần Tài nói, nấu cơm sáng, ăn sao? Tuyết Tiêu vốn định nói không cần. Kết quả thấy thức ăn trên bàn thức sau đầu hàng, khó được ăn thượng một đốn nóng hổi. Tuyết Tiêu thập phần cảm động, ăn uống no đủ. Tuyết Tiêu mới nói, ta đi rồi, có duyên gặp lại, Trần Tài cũng không có ngăn trở. Cùng nàng vẫy tay phân biệt, nhìn theo xe ở sáng sớm ánh sáng mặt trời chung rời đi, ngắn ngủi tương ngộ hòa ly đường. Loại sự tình này hắn trải qua nhiều, nội tâm không gì dao động, thu thập xong bàn ghế sau, Trần Tài thấy ánh mặt trời khá tốt, liền đi kêu Trần Cồn Cồn ra tới phơi phơi nắng, một mở cửa xe. Hai tử không thấy Trần Tài, ngoà kép, hắn tìm khắp trong xe cũng không thấy người. Theo sau bình tĩnh tự hỏi, nghĩ đến nào đó khả năng, lập tức lên xe chết nhấn ga chiều Tuyết Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo ánh mặt trời sáng lạn. Đường xe chạy thượng, nam nhân mở cửa sổ hướng ra ngoài giống giận, Trần Cồn Cồn, người cấp lão tử xuống xe. Nhưng mà kia chiếc chở Cồn Cồn xe sớm đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Không biết tung tích Quyển Thành lấy Nam Sơn nói, rất nhiều đoàn xe chính chạy ở uốn lượn trên sơn. Đạo, chỉ là từ trên sơn đạo xuống dưới, đều hoa thời gian rất lâu. Hạ sơn đạo sau, dẫn đầu dừng lại, tuyên bố ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, chiếc xe tìm hảo vị trí dừng lại. Lục tục có người từ trên xe xuống dưới bận việc, trên ghế điều khiển nam nhân ăn mặc màu trắng y bào. Mang mắt kính. Khí chất ôn hòa yêu nhã, Giang Nghị đóng đèn xe, tắt hỏa, chiều bên người nữ nhân hỏi, có đói bụng không? Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, mặt mày vũ mị lại khí chất nhu mỹ, thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp, mâu thuẫn lại làm người mê muội, không hổ là có được nữ chủ quang hoàn người, Tô Nga dương mắt. Chiều Giang Nghị doanh doanh cười, tiếng nói thiên ngọt, mang theo điểm làm nũng. Có một chút ta đi cho ngươi lấy điểm ăn tới, Giang Nghị nói xong xuống xe Tô Nga quay cửa kính. Xe xuống, nằm bò cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, một người cao lớn thân ảnh đi tới. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, lại đang xem thấy Tô Nga khi mặt mày nháy mắt nhu hòa, mục huyễn. Tô Nga chiều hắn tiếp đón cười nói, một đường vất vả đi, lần này ta đi tìm Hàn ca ca, ngươi không cần theo tới. Không vất vả, Mục Huyễn lắc lắc đầu. Đem trong tay sô-cô-la đường đưa qua đi. Bổ sung điểm đường phân, Tô Nga tiếp nhận sau lột ra giấy gói kẹo phóng trong miệng. Hảo ngọt a, Mục Huyễn duỗi tay giúp nàng đem bị gió đêm thổi tan sợi tóc sửa sang lại đi nhĩ sau. Tô Nga liền chiều hắn cười. Hỏi, Đằng Long bên kia người đâu? Mục Huyễn không quá tưởng trả lời. Không biết ta đi xem mơ siêu Tô Nga dục muốn xuống xe. Bị Mục Huyễn ngăn lại. Ở hạ trại đi, chờ chuẩn bị tốt ngươi lại đi. Ban đêm gió lớn, tiểu tâm bị cả mơ siêu ta nào có dễ dàng như vậy cảm mạo Tô Nga nói thầm. Lại nghe lời nói không đi xuống, hai người hỗ động ái muội thân mật. Nói chuyện khi Tô Nga vẫn luôn đang nhìn hắn cười, nơi xa cầm cơm nắm trở về Giang Nghị thấy một màn. Này mặt không đổi sắc, lập tức tiến lên nói, Tô Nga, Tổng Cục trưởng kêu ngươi qua đi một chuyến, cùng Đằng Long bên kia thương lượng sự ta đây liền đi. Tô Nga lập tức từ trên xe xuống dưới, Mục Huyễn nhìn mắt Giang Nghị, mang theo điểm địch ý, Giang Nghị hơi hơi mỉm cười. Trực tiếp làm lơ, đi theo Tô Nga rời đi, hai người tùy Tô Nga đi tới đoàn xe trung tâm điểm. Cũng là bị bảo hộ an toàn nhất địa phương, bên này hết thảy phương tiện đều đã an bài hảo. Trên bàn phóng một chương đại địa đồ, ngồi ở bên cạnh thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử đang cúi đầu nhìn. Bên cạnh đứng một người xuyên quân phục thanh niên, còn có hai người ngồi ở ghế trên. Hoa hoa mặt thanh niên đánh ngáp xoa mắt, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. một người khác tắc có chút không chút để ý. Bẻ trong tay hạt mè côn có một chút không một chút mà đầu uy bên cạnh ăn mặc màu đỏ áo choàng thiếu. Nữ thiếu nữ cảm thấy hắn có lệ. Liền một phen đoạt quá trong tay hắn chát ma côn đi rồi, Mai Nhất Xuyên chiều Tiểu Hồng kêu. Đừng chạy loạn, Tô Nga đoàn người vừa vặn lại đây. Nàng chiều áo choàng thiếu nữ cười nói. Tiểu Hồng, thiếu nữ trực tiếp vòng qua nàng đi rồi, Tô Nga có điểm xấu hổ. Giơ tay sờ sờ cái mũi, nhìn về phía bên cạnh bàn mấy người, tò mò hỏi, Lạc Thanh Phong đâu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-010122, 47-56 đến 2020-01-02-20, 45-50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, chuối sữa bò, y quyên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sky 15 bình, PC, cầm thú ngươi đứng lại. Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.